Tình nhân của tổng tài. Chương 137, chồng đói vợ thăng 18 cộng. Góc truyện audio.com. Về đến nhà không được bao lâu thì Cố Hoài Nam gọi cho Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh tưởng đâu Cố Hoài Nam muốn nói chuyện với Hứa Doãn Hạ, nên anh loay hoay kiếm cô mà không thấy. Hoắc Tư Danh chỉ còn cách bắt máy. Alo, cậu là Hoắc Tư Danh? Đúng vậy. À, ngày mai 8 giờ nếu có rảnh đến sân đua KBG xem tôi đua xe nha. Nhớ dẫn theo bé cưng đó. À được, từ vậy thôi. Sau khi tắt máy, Hoắc Tư Danh nhíu mày lại đua xe sao? Từ vậy mai dẫn Hứa Doãn Hạ đi đổi không khí một chút mới được, trong lòng anh tính toán như vậy. Đặt điện thoại xuống, Hoắc Tư Danh đi xuống dưới phòng bếp kiếm Hứa Doãn Hạ. Đúng lúc Hứa Doãn Hạ đang loay hoay trong bếp nấu ăn. Thấy Hoắc Tư Danh đang đi đến, cô nở nụ cười rồi nói. Chồng, Hoắc Tư Danh khẽ cười đi tới ôm từ phía sau của Hứa Doãn Hạ. Rụi rụi đầu vào cổ cô nói. Vợ đang làm gì đó? Đang nấu ăn nha, Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói. Hoắc Tư Danh đưa tay xuống xoa xoa bụng Hứa Doãn Hạ nói. Ngày mai anh hai vợ đua xe á, đi không? Đôi tay khẽ xoa xoa bụng của Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh dễ chịu nói thầm. Xúc cảm không tồi, mềm mềm dễ chịu. Hứa Doãn Hạ nhíu mi, nắm lấy đôi tay hư hỏng của Hoắc Tư Danh lại nhẹ giọng nói. Đừng phá, dừng chút lại nói, đi nha. Hoắc Tư Danh không chịu thua nhẹ giọng dụ dỗ. Vợ ơi vợ à, vừa nói còn không quên áp sát bên tai cô thổi khí vào. Làm sao? Hứa Doãn Hạ cả người cứ cảm giác như có dòng điện đang chạy. Chồng đói, liếm liếm cổ Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh nói, đói thì đợi một lát nữa là có ăn nha. Hứa Doãn Hạ lấy tay che cổ nói. Hoắc Tư Danh lại bĩu môi nói. Không phải, hử, chồng đói vợ. Hoắc Tư Danh áp sát tai Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói. Còn không quên thổi khí vào tai cô, khiến cả người cô run rẩy, lại liếm liếm tai cô. Hứa Doãn Hạ đỏ bừng mặt, gầm nhẹ, Tư Danh. Hoắc Tư Danh nhếch mép cười, không nói hai lời ôm Hứa Doãn Hạ đi lên phòng ngủ. Buông buông em xuống, dừng một chút lại nói. Em đang nấu ăn, đợi đút anh ăn no rồi. Anh sẽ nấu cho vợ ăn, miếng thịt ở trước mặt không cho anh ăn sao được. Tư Danh ưng, chưa nói hết câu, Hoắc Tư Danh đã hung hăng hôn lấy đôi môi của cô. Hoắc Tư Danh lại hung hăng mà hôn hung hăng cởi quần áo trên người cô. Nói chính xác không phải cởi mà là xé, nhìn cổ trắng nõn của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh như bị mê hoặc, cúi xuống cắn nhẹ nhẹ lưu lại không ít dấu vết. Từng cái mơn trớn, liếm láp, lại từng cái cắn nhẹ nhẹ của anh, khiến Hứa Doãn Hạ run rẩy đến nổi không kiềm được mà rên rỉ ra nhưng âm thanh kiều mị. Tia lý trí cuối cùng của Hoắc Tư Danh cuối cùng cũng mất. Cứ như một thú hoang đói lâu ngày cứ thế mà ngâu nghiến cô. Hứa Doãn Hạ ưỡn ẹo cọ sát với Hoắc Tư Danh. Hứa Doãn Hạ lúc này muốn... Trong đầu cô chỉ còn dục vọng, ánh mắt ngập sương mù nhìn Hoắc Tư Danh. Môi Hoắc Tư Danh khẽ nhếch lên nhìn Hứa Doãn Hạ động dục khó chịu. Anh nhẹ giọng nói, đợi một chút để anh mở rộng. Tuy rằng chính anh cũng nhịn không được nhưng vợ là trên hết. Không thể cứ khô ráo như vậy mà xâm nhập, nhất định Hứa Doãn Hạ sẽ bị thương. Từng ngón tay dần dần đưa vào hang động của Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh, mày nhíu chặt nhẹ giọng nỉ non. Chồng đưa vào muốn, Hoắc Tư Danh càng mở rộng cổ động, Hứa Doãn Hạ lại càng thấy khó nhịn. Từ từ, chết tiệt vợ ơi là vợ, anh cũng đang nhịn đau đây. Từng ngón tay xâm nhập hang động của Hứa Doãn Hạ. Hơi thở của cô ngày một nặng nề dần dần nhưng âm thanh kiều mị vang lên. Hứa Doãn Hạ rên rỉ theo từng nhịp động ra vào của Hoắc Tư Danh. Được một lúc Hoắc Tư Danh rút tay ra, nhìn ngón tay ướt át cả một vũng. Hoắc Tư Danh ôm Hứa Doãn Hạ đặt trên giường, chính anh tự cởi bỏ quần áo mình, giang chân cô ra mà xâm nhập, từ từ nhẹ nhàng, nhìn Hứa Doãn Hạ dần dần giãn mày ra, Hoắc Tư Danh mới nhanh chóng đem vật nam tính của mình đâm sâu vào. 100 lần. Hứa Doãn Hạ từ rên rỉ kiều mị đến khóc lóc nức nở xin tha. Nhưng con sói một khi thức tỉnh thì làm gì có chuyện sẽ tha. Hai người cuống lấy nhau mãi tận gần 8-9 giờ tối mới buông nhau ra. Phải nói là nhìn Hứa Doãn Hạ mệt đến ngất đi, Hoắc Tư Danh mới tha. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô, trong mắt tràn ngập ý cười lại cẩn thận ôm Hứa Doãn Hạ đi vào phòng tắm tẩy dừa. Ga giường cũng đổi mới, mới đặt cô xuống, Hoắc Tư Danh đi xuống dưới nấu ít cháo để một lát nữa anh gọi cô dậy ăn. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.